Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 54. Góc truyện audio.com. Chấm. Ari hét lên một tiếng rồi bật dậy. Hộc, hộc, hộc. Ari đưa tay lên xoa xoa ngực thở gấp. Giấc mơ đó thật đáng sợ. Nó luôn ám ảnh cô trong suốt thời gian qua. Amy và Sally đang dọn dẹp đồ đạc ở bên ngoài nghe vậy vội chạy vào phòng ngủ thì thấy Ari đang thất thần ngồi đấy. Không hẹn mà cả hai cùng chạy đến ngồi bên Ari với vận tốc ánh sáng. Amy liên mồm hỏi, mày sao vậy Ari, có đói không? Sao tự nhiên mày hét lên vậy? Im, Ari bịt mồm Amy lại. Mày mới gọi là đứa có sao đấy Amy. Mày học cái tính cảm giảm của hai tao từ bao giờ vậy hả? Nói nhiều ghê gớm. Nghe vậy Amy biết điều im lặng. Sally bên cạnh thấy vậy thì phất cờ khởi nghĩa. Mà mày với anh Ken sao vậy Ari? Sao anh Ken lại ở chỗ Sam? Ari nghe đến hai từ Ken, Sam, lòng Ari bất chợt trùng xuống. Trái tim đau thắt lại. Mặc kệ những câu hỏi gây đau tim của Amy và Sally, Ari lại hỏi lại một câu chẳng ăn khớp gì với hai người kia. Tao ngủ bao lâu rồi? 2 ngày rồi. Chưa để Amy và Sally kịp trả lời, một giọng nói tức giận pha chút trách móc chen vào. Theo phản xạ, cả ba quay ra thì thấy Jen mặt hầm hầm bước vào. Theo sau là Kin và Kun. Amy và Sally e dè nhìn Jen rồi lại quay qua nhìn Ari bằng ánh mắt động viên rồi vọt lẹ ra đằng sau Kun và Kin, bỏ mặc Ari ở đấy một mình chống chọi với Atula. Ari không những không sợ còn thản nhiên nhìn Jen nói. Hai à, mới sáng ra hai đã làm cái mặt dọa người như thế này để đuổi ta đấy hả? Em còn nói, còn không phải tại em, mà em và... Nói đến đây Jen chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt tiều tụy của Ari. Chắc con bé sốc lắm nên. Hai, phận làm anh thì đành nhịn tí vậy. Nghĩ rồi anh nén cơn giận lại. Đi đến ngồi xi danh Ari. Vuốt vuốt mái tóc hung đỏ hơi rối nói giọng cưng chiều. Ari, hôm nay là phải về rồi. Amy và Sally đã sắp xếp đồ cho em rồi. Bây giờ em đi chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa sẽ bay. Ari mệt mỏi ôm cổ Jen. Ảo não nói. Hai à, em mệt lắm. Hai bế em đi được không? Jen không nói không rằng đứng lên rồi cúi xuống bế Ari đi thẳng vô nhà tắm. Kun, Kin, Amy và Sally cũng không lấy làm lạ bởi cảnh tượng này lắm vì họ nhìn quen rồi. 20 sau. Ken và Sam sớm đã có mặt ở sân bay. Ken mặc một quần jean đen mài rách cùng áo pull đen cá tính. Đi đôi New Balance màu đen. Đội mũ snapback màu đen. Bên cạnh là Sam đang dựa vào vai Ken vẻ mệt mỏi lắm. Gương mặt thập phần xanh xao. Nhỏ mặc một bộ váy 2 dây chiết eo màu trắng tinh khiết. Đi đôi giày búp bê cũng trắng nốt. Bộ dạng nhỏ bây giờ trông thật yếu đuối, khiến cho người đàn ông nào cũng đều muốn bảo vệ che chở cho nhỏ. Khung cảnh đang lãng mạn là thế thì bị phá tan bởi một giọng khinh khỉnh có phần khó chịu. Xin lỗi đã bắt hai người đợi lâu. Theo phản xạ, cả hai quay lại thì thấy Jen đang khoác vai Ari đứng đó. Bên cạnh là Kun, Sally, Kin và Amy. Jen ăn mặc thoải mái với quần short nam màu xám cùng áo phông trắng. Đi giày Nike xám, Ari khá tin trong quần short nữ jean đen mài rách tả tơi lưng cao cùng áo crop top trắng. Đi giày Oxford nữ màu đen, đội mũ phớt đen, đeo kính râm đen, Amy mặc áo sơ mi trắng trùm mông cùng quần skinny jean đen. Đi đôi cao gót đen, Sally mặc quần short jean yếm cá tính. Mặc áo tay lỡ màu trắng. Đi đôi Adidas. Kin mặc áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen. Đi đôi Converse đen. Kun mặc áo thun đen. Quần tụt đen. Giày ca, Swiss trắng. Ken nhìn thấy Ari xanh xao như vậy lúc đầu cũng hơi trùng lòng, nhưng khi nhớ đến ngày hôm đó thì không khỏi bừng bừng lửa giận mà nắm tay Sam. Nói. Mấy người đến rồi thì đi thôi. Nói rồi kéo Sam quay lưng bước đi. Mọi người lo lắng nhìn. Nhân vật chính, Ari không nói gì mà cứ lẳng lặng bước đi. Mọi người thấy vậy cũng đành bước theo sau. Lần này, Ken chuyển sang ngồi với Sam làm Ari hơi hụt hẫng nhưng chợt cười chua chát. Phải, hiện tại mình đâu là gì của người ta. Nghĩ rồi cũng nhanh chóng chụp mũ xuống rồi ngủ. Lúc đi cũng 8 người. Lúc về cũng 8 người vậy mà sao không khí hiện tại lại rất căng thẳng a, cách chương.